Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1039, chương 1037, cuối cùng đối. Vẻn vẹn nhất thương, Ngọc Hoa địa quân âm dương chi lực, liền bị nhẹ nhõm cho đâm phát nổ. Đột nhiên xuất hiện tình huống, để không ít người đều không kịp phản ứng, hoàn toàn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đều cho trước mắt một màn này cho ngây ngẩn cả người. Cơ bản tất cả mọi người nhận định Dịch Thiên Vân tất thua không thể nghi ngờ, nhất là tại cái này bá đạo thiên đạo chi lực dưới, đủ để nghiền nát hết thảy. Dù là không có cách nào giết chết Dịch Thiên Vân, chí ít bắt hắn cho đánh bay ra sân vẫn là không có vấn đề gì. Ai biết Dịch Thiên Vân đến cái cực hạn xuyên qua, đem cái này âm dương thần trận cho đâm phát nổ. Cái kia cỗ phóng lên tận trời lực lượng, thổi qua đông đảo người xem mặt lúc, đều cảm thấy 10 phần đau đớn. Có loại thịt trùng điệp rút tại trên mặt bọn họ cảm giác, tựa như là đánh mặt cảm giác. Tất cả mọi người cho rằng Dịch Thiên Vân tất thua không thể nghi ngờ, bây giờ bị cầm dưới, có thể không phải đánh mặt a? Hiệu quả vẫn là không có cách nào hoàn toàn phóng xuất ra, chỉ có thể điều động một bộ phận a. Dịch Thiên Vân cảm giác mình ban nãy nhất thương, vẻn vẹn phát huy ra hành tinh chi lực một phần nhỏ lực lượng, cũng chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng. Hành tinh chi lực cực kỳ to lớn, vạn ức cân lực lượng vẻn vẹn một phần nhỏ mà thôi. Lớn như vậy một khỏa hành tinh, chỉ có vạn ức cân lực lượng là không thể nào bao quát tam giới, chồng cộng lại trọng lực đều không thể tầm thường so sánh. Nếu là lấy ra đè người, thiên quân đều sẽ bị nhẹ nhõm đè ép. Thử nghĩ nhất hạ, tam giới nếu là lấy ra va chạm địch nhân, có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Tu luyện giả có thể dùng sức một mình đến đem một khỏa hành tinh cho đánh nát, nhưng nếu như bị một khỏa hành tinh hung hăng chấn áp xuống, như vậy thì sẽ bị nện thành bánh thịt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vậy được tinh đầy đủ cứng rắn. Nếu là không đủ cứng rắn, điểm ấy ngược lại là không có ý nghĩa. Như vậy cũng tốt so 10.000 cân trứng gà đi nện một khối thạch đầu, đều là không có nửa điểm ý nghĩa, đều không cách nào đem một khối thạch đầu đè nát. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân vẻn vẹn phát huy ra một phần nhỏ lực lượng, đã là đủ để ngạo thị quần hùng. Cho dù là mặt đối thiên đạo chi lực, như cũ bị hắn cho đâm bạo. Hắn không phải lần đầu tiên đâm bạo thiên đạo chi lực, cái nào lượt thiên kiếp không phải là bị hắn cho đâm nổ. Bành, thiếp ở trên vách tường Ngọc Hoa địa quân ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên qua. Hắn đã hôn mê, tự nhiên không có cách nào bò dậy. Dịch Thiên Vân không có chém giết hắn, Ngọc Hoa địa quân từ đầu tới đuôi đều không có đối với hắn tiến hành quá nhiều sát thủ. Huống hồ vì người vẫn là rất tràn ngập lễ nghi, không có nói năng lỗ mãng. Bởi vậy hắn không có chém giết Ngọc Hoa địa quân, chỉ là đơn giản đánh bại hắn mà thôi. Thắng. Niệm Từ Vũ bọn hắn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Rõ ràng nhìn Dịch Thiên Vân công kích đều không có hiệu quả, đột nhiên ở giữa lực lượng bỗng nhiên tăng gấp bội, trực tiếp đem Ngọc Hoa địa quân cho chấn áp. Năm vị trưởng lão nhìn thấy loại tình huống này đều bị chấn kinh. Đây là hành tinh chi lực, trong cơ thể hắn có thể ngưng tụ hành tinh lực. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, thể nội có thể ngưng tụ hành tinh, cũng không chỉ Dịch Thiên Vân một người. Đây là muốn nghịch thiên a. Bình thường chỉ có 10 phần nghịch thiên địa quân mới có thể ngưng tụ ra, đại bộ phận đều là thiên quân cấp bậc trở lên mới có thể ngưng tụ ra. Đông đảo trưởng lão bên trong đều nổ tung, bình thường địa quân đều rất ít có thể ngưng tụ thành công. Nhưng cũng không phải là không có, bình thường có thể thành công ngưng tụ, như vậy thì là nghịch thiên cấp bậc địa quân. Dịch Thiên Vân lộ ra lại chính là bên trong một cái. để năm vị trưởng lão đều rung động thật sâu một thanh. Tuy nhiên vẻn vẹn một lát, cả đám đều tỉnh táo lại. Bọn hắn đều thấy qua việc đời, loại tình huống này đều có chỗ phát sinh qua. Bọn hắn đều phỏng đoán qua, thiên kình địa quân thể nội nhất định có hành tinh chi lực. Nhưng là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Dịch Thiên Vân đồng dạng ngưng tụ ra hành tinh lực. Cái này lần nữa đổi mới cái nhìn của bọn hắn. Thiên kình địa quân bên kia sớm đã kết thúc chiến đấu. Cho dù là trước cám chiến lực, ở trước mặt nàng đều là không chịu nổi một kích. Một đạo thánh hỏa cuốn qua đi, hết thảy hóa thành tro tàn. Hành tinh chi lực, điểm ấy ngược lại là trong dự liệu. Thiên kình địa quân đôi mắt đẹp lóe ra mấy đạo quang mang. Cảm thấy hết thảy đều không ngoài dự liệu. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thiên Vân thực lực có thể ngưng tụ hành tinh chi lực. Cũng không biết cảm thấy nửa điểm ngoài ý muốn. Nếu là ngay cả chút thực lực ấy đều không có, nếu như mà có, như vậy thì không có tư cách tiếp tục lưu lại nơi này. Về phần những người dự thi khác, vẫn là tại tiếp tục chiến đấu lấy. Chiến đấu đều tiến hành đến gay cấn trạng thái. Ngọc Hoa địa quân tại các chấp sự cứu chữa dưới, rất nhanh liền tỉnh lại, vẫn là ở vào cái kia mê muội trạng thái dưới. Đợi hắn cẩn thận hồi tưởng sau đó, mới nhớ tới đối mặt Dịch Thiên Vân lực lượng khủng bố. Là ta thua, Ngọc Hoa địa quân cười khổ lắc lắc đầu. Nhìn phía xa đang ngồi Dịch Thiên Vân, giận dữ nói, thủy chung vẫn là ta tu hành không đủ, vốn cho rằng có thể trưởng khống hết thảy lực lượng, nhìn đến vẫn có chút lực lượng, không có cách nào bị nắm giữ trong lòng bàn tay. Chính như cùng Dịch Thiên Vân nói, lúc trước hắn có khả năng tháo bỏ xuống lực lượng, đều là xây dựng ở hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Tại Dịch Thiên Vân bộc phát ra càng thêm lực lượng đáng sợ lúc. Như vậy tứ lưỡng bạt thiên cân lực lượng liền sẽ mất hiệu lực. Thiên cân bị nhổ sạch. Như vậy vạn cân, 100.000 cân trở lên đâu? Đây chính là lực lượng bay vọt về chất. Lấy tuyệt đối lực lượng miều sát đối thủ. Ép phương ngay cả ngăn cản đều làm không được. Trận này thuận lợi kết thúc. Dịch Thiên Vân tọa thiền khôi phục. Kỳ thực hắn cũng không cần nghỉ ngơi cái gì, ngựa bên trên tiến hành trận tiếp theo đều có thể, chỉ là chỉ ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, luôn cảm thấy không tốt lắm, liền chứa cái bộ dáng nghỉ ngơi dưới. Rất nhanh chiến cục kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, đặc biệt cách địa quân cùng nhau giết vào tiền tứ hàng ngũ. Như hôm nay dơ cao địa quân cùng đặc biệt cách địa quân đều chiếm một tịch chi vị. Còn có Dịch Thiên Vân, một cái khác đồng dạng là một con ngựa ô, ngạnh sinh sinh giết vào tiền tứ hàng ngũ. Không biết ta sẽ đối với bên trên ai đây? Dịch Thiên Vân nhìn về phía thiên kình địa quân cùng đặc biệt cách địa quân. Bất quá hắn suy đoán hẳn là sẽ không lập tức đối đầu thiên kình địa quân. Rất có thể đối đầu đặc biệt cách địa quân. Còn có mặt khác một nhóm hắc mã. Năm vị trưởng lão không có thảo luận quá lâu, lập tức bắt đầu tuyên bố hai người bọn hắn đối thủ. Tại vung ra lệnh bài về sau, Dịch Thiên Vân cầm đến lệnh bài trong tay, trên đó viết cái hai chữ Nhị Hào A. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lại, nghênh hướng mình ánh mắt, đúng vậy, cái kia đặc biệt cách địa quân quả nhiên đối đầu hắn. Đúng vậy, đặc biệt cách địa quân. Một cái cực kỳ hiểu che giấu mình thực lực người dự thi. Từ lúc đầu vẫn giấu kín đến bây giờ, đều là lấy thắng hiểm tư thái thắng rơi đối thủ. Dù là bị người cho rằng là cố ý làm như vậy, nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm như thế. Mỗi lần đều là chỉ thắng một tia, cũng không phải là rất bạo lực, cũng không phải rất huyết tinh. Hết thảy đều là như vậy bình thường. Tình huống này đơn giản quỷ dị tới cực điểm. Nếu như nói hắn không phải cố ý, ai đều không tin, chỉ có thể nói đặc biệt cách địa quân liền là cố ý làm như vậy. Cho người ta một loại cảm giác thần bí, ai cũng không biết hắn nội tình mạnh bao nhiêu, rốt cục muốn chống lại đến sao. Ác Vinh tộc, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ cần là liên quan tới ác linh tộc tình huống, hắn hết thảy đều sẽ không bỏ qua. Ác linh tộc buồn nôn, để hắn hận không thể đem toàn bộ ác linh tộc đều cho diệt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.